Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 606, quân diễn chuẩn bị. Buổi tối Mễ Tử Hiên tại sao Khôi Lầu bị một đám bác sĩ, y tá trực tiếp thả ngược lại, như thế nào về nhà cũng không biết. Mễ Tử Hiên bị rót rượu đồng thời An Tử Nhàn cùng một cái vui sướng chim nhỏ vừa ăn trả lại một bên. Hư phát tiểu khúc, hận đến Tô Quán ngứa răng, nhưng hết lần này tới lần khác cầm nàng không có biện pháp nào. Lần này không phải là nàng không thấy, mà là Mễ Tử Hiên có việc. Ngồi ở một bên An Chính Hiên thì là lắc đầu liên tục thở dài. Nội tâm suy nghĩ quay đầu lại có phải hay không tìm đại sư cho khuê nữ cùng Mễ Tử Hiên nhìn xem. Có phải hay không hai người chữ bát, ba, xung đột, a, này đều bao nhiêu lần? Liền cái mặt đều chưa thấy qua. Đây coi là chuyện gì xảy ra đi. Diêm Hạo Kiệt cùng An Cát Nhân trong đầu buồn bực ăn cơm. Việc này theo chân bọn họ lưỡng không quan hệ. Mầm Chính Đào cùng nhạc phụ đồng dạng cũng là lắc đầu liên tục thở dài. Nội tâm hối hận lại bỏ lỡ một lần kết giao Mễ Tử Hiên cơ hội. Bất quá nghĩ lại cũng không gọi chuyện này. Lần này không được, trả lại có lần sau. Liền hướng chính mình nhạc phụ, mẹ vợ điệu bộ này. Cô em vợ cùng Mễ Tử Hiên gặp mặt đó là khẳng định. Chỉ là Mầm Chính Đào lo lắng An Lão Tam mắt cao hơn đầu chướng mắt Mễ Tử Hiên. Vô ích bỏ lỡ tốt nhân duyên. Ngày tiếp theo mình cũng cùng Mễ Tử Hiên đương không liền kiều. Nghĩ vậy Mầm Chính Đào nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình An Nhiễm. Suy nghĩ về nhà nhất định phải cùng con dâu hảo hảo nhắc tới nhắc tới. Để cho nàng không có việc gì nhiều tìm xem An Lão Tam. Để cho nàng xuất chút huyết. Không có việc gì sẽ đưa nàng điểm danh bài đồ trang điểm. Bao, y phục cái gì, lấy lòng An Lão Tam. Trong nhiều nói một chút Mễ Tử Hiên lời hữu ích. Nhất định phải tiến lớn nhất nỗ lực thúc đẩy Mễ Tử Hiên cùng An Lão Tam hôn sự. Người một nhà là đều có tâm tư. Có không tâm tư ăn cơm. Có thì là cao hứng bừng bừng. Người sau tự nhiên là An Tử Nhàn. Nàng ước gì Mễ Tử Hiên mỗi ngày có bữa tiệc không rảnh cùng nàng gặp mặt mới tốt. Nàng nghĩ đến cũng không sai. Bắt đầu từ ngày mai Mễ Tử Hiên xác thực bắt đầu vội vàng. Hắn có chủ hoạch kiến lập chữa bệnh đội. Lần này cùng kháng chấn, chống chấn động cứu tế hay hoặc là giải nguy bất đồng. Lần này là đi quân sự diễn tập trận địa xây dựng dã chiến bệnh viện. Gặp được thương binh đều là chiến địa thương tích, thậm chí còn có thể xuất hiện vết thương do súng, mảnh đạn xé rách tổn thương. Cái này cần chiến địa y học. Thế nhưng thành phố bệnh viện rốt cuộc là địa phương bệnh viện. Trong nội viện bác sĩ, y tá cũng không có học qua chiến địa y học. Đây cũng là bình thường sự tình bọn họ cũng quân y. Làm sao có thể học qua những cái này? Để cho bọn họ cứu chữa phổ thông người bệnh không có vấn đề. Nhưng trình diễn tập trận địa có thể cũng có chút chưa đủ nhìn. Có trời mới biết lớn như vậy quy mô diễn tập sẽ xuất hiện cái dạng gì thương binh. Cho nên Mễ Tử Hiên chẳng những muốn tuyển chọn tinh binh hãn tướng. Đồng thời còn muốn đối với bọn họ tiến hành đột kích huấn luyện. Hắn chỉ có 10 ngày thời gian. Có thể nói là thời gian ngắn nhiệm vụ trọng. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên bản thân chính là cái vô cùng xuất sắc chiến địa quân y. Đồng thời không chỉ một lần trải qua chiến trường. Có hắn tọa chấn. Đồng thời này không phải chân chính chiến tranh. Chỉ là diễn kịch. Cho nên cho dù thời gian ngắn không thể để cho tất cả mọi người đạt tới có thể ứng phó chiến địa. Thương tích tình trạng cũng sẽ không xảy ra quá nhiễu loạn lớn. Nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là nhiễu loạn nằm ở chỗ trên người hắn. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên liền bắt đầu thí sinh. Bởi vì sự tình vượt quân đội diễn tập, cho nên Mễ Tử Hiên chọn xong người bắt đầu từ hôm nay không thể về nhà. toàn bộ vào ở quân đội tại Hợp Đức thành phố, lưu lại một nhà nhà khách tiến hành khẩn cấp huấn luyện. Đương nhiên cũng bao gồm Mễ Tử Hiên ở trong. Chữa bệnh đội không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Mãi cho đến diễn kịch sau khi kết thúc tài năng về nhà. Đồng thời cho dù về nhà, dù cho cùng lão bà của mình hài tử, cha mẹ cũng không thể để lộ diễn tập nội dung. Tất cả mọi người muốn ký kết giữ bí mật hiệp nghị. Tô Quán cùng An Chính Hiên đến là muốn tại tìm cơ hội để cho Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn gặp mặt một lần. Nhưng cùng ngày Mễ Tử Hiên liền đi vào nhà khách bên trong huấn luyện chính mình chữa bệnh đội. Đừng nói Tô Quán, An Chính Hiên, Diêm Hạo Kiệt muốn gặp hắn, coi như là cha mẹ của hắn cũng không được. Điện thoại lại càng là không gọi được. Diêm Hạo Kiệt cũng không biết Mễ Tử Hiên đi huấn luyện chữa bệnh đội vì sắp bắt đầu quân diễn chuẩn. Bị, hắn tại bệnh viện nhận được tin tức chỉ là Mễ Tử Hiên dẫn đội đi ở nông thôn chữa bệnh từ thiện. Ít nhất phải một tháng sau mới có thể trở về. Nghe con rể nói tin tức này, Tô Quán cùng An Chính Hiên là phiền muộn. An Tử Nhàn lại là vui vẻ có không muốn. Không muốn, nàng ước gì cả đời cũng không trông thấy Mễ Tử Hiên. Càng hận không thể Mễ Tử Hiên vĩnh viễn liền dừng lại ở chim không ỉa phân thâm sơn cùng cốc đời. Này đều khác hồi tới quấy giày nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là 9 thiên đi qua. Mễ Tử Hiên tuyển ra người đã sơ bộ nắm giữ đơn giản chiến địa cấp cứu. Mọi người đều biết lần này chỉ là diễn tập, cũng không phải chiến tranh thực bắt đầu, cho nên đến cũng không khẩn trương, sợ hãi. Một đám tuổi trẻ đại phu ngược lại là kích động, hận không thể lập tức liền đi diễn tập hiện trường nhìn quân diễn. Bọn họ có loại này không thể chờ đợi được tâm tính đến cũng bình thường. Người nam nhân kia khi còn bé không có tòng quân tham gia quân ngũ nguyện vọng. Chỉ là có thể đạt thành nguyện vọng này cũng không có nhiều người. Bởi vì như vậy nguyên nhân cuối cùng không có đi tòng quân. Đối với nam nhân mà nói, nhân sinh có tam đại tiếc nuối. Đệ nhất chính là không có khiêng qua thương. Thứ nhì là không có tham gia qua kỳ thi đại học. Đệ tam là không có đi học đại học, nhận thức ngà voi tháp nhàn nhã sinh hoạt. Đối với Mễ Tử Hiên chọn lựa chữa bệnh đội thành viên mà nói, đời này chỉ còn lại một cái tiếc nuối. Không có khiêng qua thương, hiện tại có cơ hội tham gia quân diễn. Tuy nói cũng không thấy nhất định chạm đến thương, thế nhưng có thể khoảng cách gần quan sát vẫn luôn tương đối thần bí hoa hạ quân diễn. Hay để cho bọn họ hưng phấn có không muốn. Không muốn, đối với người bình thường mà nói quân diễn rất xa xôi cũng rất thần bí. Mọi người chỉ ở kịch truyền hình, trong phim ảnh xem qua, nhưng cho dù là như vậy cũng như trước có thể khiến người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất là thấy được gào thét mà đến tăng, máy bay, chấn thiên tiếng pháo, dày đặc tiếng súng, càng làm cho người cảm ơn chính mình huyết đều đang thiêu đốt. Hận không thể xông vào trên tivi cầm bên trong vai chính mà chuyển biến thành. Tại đây bộ kịch truyền hình hay hoặc là trong phim ảnh cùng chính mình chiến hữu một chỗ đấu tranh. Anh Dũng, rơi chính mình nhiệt huyết. Nhưng đây chỉ là mọi người suy nghĩ một phía huyễn tưởng. Là không thể nào thực hiện. Kịch truyền hình, điện ảnh cuối cùng thời điểm. Rất nhiều người nội tâm sẽ rất tiếc hận, tiếc nuối. Tiếc hận tiếc nuối mình tại sao không có đi tham gia quân ngũ. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở thật dài. Như vậy tiếc nuối, tiếc hận những người khác có. Mễ Tử Hiên chọn lựa chữa bệnh đội viên cũng có. Hiện tại rốt cục tới có thể có cơ hội đi xem một chút chân chính quân diễn. Đồng thời ở đâu biên sắm vai bác sĩ chiến trường nhân vật. Sao có thể không cho cái này tuổi trẻ bác sĩ hưng phấn kia. Mễ Tử Hiên lần này là muốn đi tham gia quân diễn. Rất có thể muốn trèo đèo lội suối lại cứu chữa bị thương binh sĩ. Cho nên Mễ Tử Hiên không có chọn lựa lớn tuổi bác sĩ. Lớn tuổi bác sĩ xác thực kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng đại mùa đông để cho bọn họ chạy được gió lạnh lạnh rung rừng sâu núi thảm trong. còn phải trèo đèo lội suối đi cứu chữa bị thương binh sĩ. Bọn họ kia gánh vác được. Cho nên Mễ Tử Hiên thí sinh đều là thuần một sắc thấp 54 bác sĩ. Bình quân tuổi tác 30 tuổi tuy tuổi trẻ. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm cùng lão bác sĩ không có biện pháp so với. Nhưng thắng tại thân thể hào. Năng lực nhận được đại mùa đông đi theo Mễ Tử Hiên đi trèo đèo lội suối cứu chữa thương binh. Như vậy một đám người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ. Lại biết mình muốn tham gia quân diễn. Dưới sự hưng phấn đến không ai oán trách Mễ Tử Hiên huấn luyện vừa khổ lại mệt mỏi. Ngược lại từng cái một thần thái sáng láng, kích động, đều ước gì nhanh chóng đi quân diễn hiện trường tham gia lần này quy mô nghe nói không nhỏ quân sự. Diễn tập, nhìn bọn thủ hạ hưng phấn, chờ mong thành như vậy Mễ Tử Hiên cũng không có cho bọn hắn dội nước lạnh. Nội tâm cười xấu xa suy nghĩ lấy một khi quân diễn bắt đầu. Có đám người kia chịu, sự thật cũng xác thực như thế. Quân diễn tuy không phải chân chính chiến tranh, nhưng chiến tranh nên có hoàn cảnh đều có. Hiện tại đã trung tuần tháng 11, Hợp Đức thành phố là phương Bắc thành thị. Tháng này phần nhiệt độ đã rất thấp, lạnh nhất thời điểm đã sớm phá dưới âm 10 độ. Cho dù là trung tâm buổi trưa cũng ở dưới âm 2-3 độ. Như vậy thời tiết đi theo binh sĩ tiến vào chiếm giữ đến chim không ỉa phân núi Thiên Lang. Cũng không phải là ở hậu phương kiến trúc dã chiến bệnh viện liền xong. Bọn họ là muốn đi theo binh sĩ đi nhất tuyến. Bằng không thì gọi cái gì bác sĩ chiến trường. Bằng không thì tìm bọn hắn những người này tới làm gì. Để cho bọn họ tới chính là đi theo binh sĩ tiến hành quân diễn. Bất cứ lúc nào cũng là xử phạt bởi vì ngoài ý muốn bị thương binh sĩ. Muốn làm đến kịp thời cứu chữa. Vậy khẳng định là binh sĩ chỗ đó. Bọn họ liền đi vậy. Để cho một đám thân kiều thể quý bình thường ngay tại gió thổi không đến. Dầm mưa không đến trong văn phòng bác sĩ đi theo một đám đầu to binh trèo đèo lội suối. Bạt sơn thiệp thủy, nhiều lần chiến thuật xen kẽ, cho dù bọn họ tuổi trẻ thân thể hào, nhưng không có trải qua a, đoán chừng nửa ngày đều dùng chẳng phải phải gọi đau khổ liên tục. Mễ Tử Hiên không theo chân bọn họ nói, chính là chờ xem bọn hắn chê cười, bất quá nội tâm cũng buồn bực, cho dù 275 bệnh viện dễ nát. Quân đội cũng có năng lực từ cái khác dã chiến bệnh viện điều tới chân chính bác sĩ chiến trường. Theo đội xuất phát, làm gì không nên từ địa phương bệnh viện chiêu người. Địa phương bệnh viện người đệ nhất chưa từng học qua chiến địa y học. 10 ngày đột kích huấn luyện cũng chỉ là để cho bọn họ có thể xử phạt đơn giản nhất chiến địa. Thương tích là hoàn toàn không có biện pháp cùng chuyên nghiệp chiến địa quân y so với. Thứ hai. Bọn họ chỉ là phổ thông bác sĩ, không phải là tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bác sĩ chiến trường. Có đầy đủ thể năng cùng chiến địa kinh nghiệm, khiến những người này sẽ trở thành binh sĩ con mọn, sâu sắc ảnh hưởng diễn tập chất lượng cùng mục đích. Quân đội một đám đại lão chẳng lẽ không nghĩ được điểm này? Không có khả năng a, nhưng bọn hắn vì cái gì không nên từ địa phương thượng trêu người kia? Làm cái gì máy bay? Huấn luyện mấy ngày nay Mễ Tử Hiên vẫn ở xoắn suýt vấn đề này. Muốn tìm người hỏi một chút a, nhưng hắn không nhận ra binh sĩ người. Tìm Lý Kiến Thành cũng phí công. Hắn khẳng định không biết. Cho nên Mễ Tử Hiên chỉ có thể là đá ra một bụng buồn bực chờ đợi quân diễn bắt đầu ở làm rõ việc này. Ngày cuối cùng huấn luyện hoàn tất binh sĩ người rốt cục tới đến. Mễ Tử Hiên vừa cho mọi người khai mở hết hội kể một ít diễn tập bên trong chú ý hạng mục công việc. Cửa liền khai mở, Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại liền thấy được một đám ăn mặc khô héo sắc trang phục ngụy trang. Binh sĩ đều nhịp đi tới, xem người ta này tinh thần vô cùng phấn chấn, kỷ luật nghiêm minh bộ dáng. Đang nhìn dưới tay mình những cái này cười hi hi ngồi đều ngồi không thẳng tuổi trẻ bác sĩ. Mễ Tử Hiên nội tâm liền có một loại chính mình mang là một đám ô hợp cảm giác. Vừa cảm thán đến này, ba ba, tí tiếng bước chân vang lên, đi tới một người, vừa nhìn thấy người này Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Chỉ thấy người này khinh miệt quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên ngạo khí thấy đủ nói. Ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.